Chương 319, làm công là không thể làm công. Luke, may mà có ngươi, hột linh hồn bị nhét vào thân thể, mở hai mắt ra sau, lập tức ôm lấy Luke bắp đùi. Ngươi có thể trêu chọc đến địa ngục đại ma quỷ mẹ Phịt Sở Tổ, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Người sau có chút không nói gì, hắn mỗi lần mang hột ra ngoài, tất nhiên đều có thể được một ít thu hoạch bất ngờ. Lần trước ở Paris, là cột vì nợ gia tộc, là Selen. Lần này đi đến Las Vegas, QNZ xa suốt không, gặp phải mẹ Phịt Sở Tổ. Ta biết ngươi sau đó, vận khí xác thực trơn nên không tốt lắm. Hào hột tới chính là một cái trở tay quăng nổi. Hắn cảm thấy nếu không có là Luke nguyên nhân, chính mình căn bản sẽ không trở thành một đài phiền phức máy sản xuất. Nếu như ngươi có thể thu lại một hồi muốn tìm thú vui kích động, thuận tiện chăm sóc chính mình nửa người dưới tiểu huynh đệ, tuyệt đối không có nhiều như vậy bất ngờ. Luke đầu lấy ánh mắt bắt nạt, hắn còn nhớ Pazi lần đó, bởi vì ước pháo dẫn dắt lên huyết án. Hào hột ngượng ngùng nở nụ cười, bảo đảm nói, ta sau đó quyết tâm đem tinh lực dâng hiến cho khoa học sự nghiệp, nhiều nhất cũng chính là ti nhờ cơ mê muội nữ sắc. Trải qua hai lần giáo huấn, sắc thực để lại cho hắn bóng ma trong lòng. Người hãy tìm điểm kết hôn, gác nhờ va cờ lên cái kia phân trọng yếu trách nhiệm đi. Luke cười cợt, hắn đúng là muốn nhìn Tony sợ tạc sinh ra. Tuy rằng ở sát vách trường quay phim đã gặp một lần, nhưng này là người đã trung niên y dòng man. Hôn nhân là tình yêu phần mộ A, dễ dàng đi vào, liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Howard lắc đầu, dựa theo tháp hải đăng quốc chủ lưu giá trị quan, kết hôn trước ăn chơi trẻ chén không tính là đại sự gì. Có thể sau khi kết hôn, chí ít ở bề ngoài muốn duy trì trung thành, không thể tùy tiện làm loạn. Hôn nhân là tình yêu phần mộ, cái kia không kết hôn, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Luke nói năm xưa láo ngạnh, vô vô bả vai của đối phương, nhẹ giọng nói, ta có linh cảm, ngươi khoảng cách bị vùi vào phần mộ một ngày kia không xa. Hào hột một mặt không tin, trước mắt hắn vẫn cứ là kiên định độc thân chủ nghĩa người. Ta đã cùng mẹ Phịt Sở Tổ chào hỏi, ngươi có thể tại đây quán rượu thỏa thích vui đùa, giấy tờ đều ghi vào trên đầu ta. Luke nhàn lôi vài câu, kéo dài một đạo đi về cả mạ tạ cửa truyền tống. Có thật không vậy ta có thể tìm những người gợi cảm người chia bài họ phờ lìn giao lưu sao mới vừa còn nói muốn đem toàn bộ tinh lực nguy hiểm cho khoa học sự nghiệp học hốt, trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Cút. Luke đưa ra trả lời, trực tiếp đi vào cửa truyền tống. Quả nhiên, hy vọng sắc phê có thể bỏ bản tính, quả thực so với ma quỷ nói thành tín còn muốn vô căn cứ. QNZ không sợ bị ép khô. Luke thầm nói. Hắn không để ý đến Howard vấn đề, chủ yếu là bận tâm đối phương thân thể. Địa ngục sục cũ bật sự là công nhận trá chấp cơ, so với nữ dở dạ cụ lạ còn đáng sợ hơn. Đừng nói Howard cái này thân thể nhỏ bé, coi như là cả Pen America như vậy tình tráng nam tử, cũng phải bị trá đến hai chân như nhuộn ra, nguyên khí đại thương. Này không phải nói mỏ, hai đời của Sergi the Johnny bở lạ giờ, đã từng rơi vào quá địa ngục. Hắn một bên điên cuồng cắt cỏ ác ma đồng thời, còn không quên giải quyết vấn đề sinh lý. Kết quả gặp phải một con thành niên sục cú bật, sau đó Johnny bị trá đến liền lửa địa ngục đều thả không ra, thiếu một chút bị ác ma ăn đi lúng túng kết cục. Vì lẽ đó, Luke phủ quyết học vốt, thực chính là hắn suy nghĩ. Phóng tầm mắt cha y đờ ơ tờ, có thể cùng sục cú bật so sánh cao thấp, tham do sâu cạn, e sợ cũng chỉ có sụp mạn. Ta là người đứng đắn. Luke bước vào cả mạ tạ, đường đường thượng cổ tôn giả làm sao có khả năng ngủ sục cụ bật đây. Nếu như truyền đi, e sợ cũng bị Vitcani trục xuất thánh sở. Hắn đều có thể não bù vừa ra tiểu kịch trường phản phản, nho nhỏ thượng cổ tôn giả lại cùng địa ngục thông đồng làm vậy, nhất định phải trục xuất cả mạ tạ không sai. Rời đi cả mạ tạ, phép thuật giới lại không gì khác đất đặt chân, nhìn hắn sống thế nào Luke đến thời điểm miệng méo nở nụ cười. Nói ra câu kia tên lời kịch này cả mạ tạ không đợi cũng được đón thêm trên tứ đại triều không gian ma thần tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một tát này đánh ngươi vịt cạn nhì có mắt không trọng, quả thực có. Thể đập một bộ mạ vẻo vũ trụ miệng méo sụp mạn. Ngươi đứng ở cửa cười khúc khích làm cái gì đi công tác trở về, một lần nữa trên cương ạn xỉ ẹn hoàn kỳ quái hỏi. Từ na nở dê thị giác, Luke như là nhớ tới cái gì cao hứng sự tình, miệng đều cười sai lệch. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Luke thu lại tạp niệm, khoát tay nói. Ản sĩ ẹn văn pháp sư, trước ngươi không ở cả mạ tạ, là đi nơi nào hắn cùng bản thế giới ạn xì ẹn oan, cũng coi như quen biết đã lâu. Tiến vào trong phòng, trực tiếp cho mình rót một chén mới vừa pha ra đến đúng lúc trà. Hành động, cũng không có cái gì gò bó ý tứ. Ngươi đều thành thượng cổ tôn giả, chẳng lẽ không biết ta hồi trước đi công tác chính là cái gì? Ản xì ẹn văn ánh mắt ở lù ke trên người dừng lại chốc lát, con ngươi hơi lấp lóe, làm như hơi kinh ngạc. Nan ở dê vốn là có đem thượng cổ tôn giả vị trí, truyền cho ý nghĩ của đối phương. Chỉ từ tư chất, tiềm lực cùng phong cách làm việc trên phán đoán, sụp mạn là thích hợp lựa chọn. Chỉ có điều thành tiểu tra y đờ ơ tờ người thủ hộ, cả mạ tạ người lãnh đạo, thượng cổ tôn giả bao nhiêu hay là muốn xem tâm tính. Lu ke loại này trong hỗn loạn lập trận doanh, rất khó chiếm được vịt cả nỉ tán thành. Lại nói, còn chưa sinh ra sở tí phần sở chen, thuộc về thiên mệnh chi tử, nhất định phải tiếp nhận thượng cổ tôn giả vị trí. Sớm về hưu, cu nở dê chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ta chỉ là tạm thời thay quyền. Vị trí này sớm muộn đều muốn giao cho sở chèn trong tay. Luke rất có bức mấy, vịt ca nhi tuyển chọn chính mình quá nửa là có sở cầu. À, tuy rằng không biết ngươi trở thành thượng cổ tôn giả cái vũ trụ kia đến cùng phát sinh cái gì, nhưng ngươi nghĩ đến sẽ không có sai. Ản si ẹn văn lung dung thong thả, nhẹ giọng nói rằng, vịt ca nhi đối với phẩm tính là có yêu cầu. Xem ngươi loại này không thích tuân thủ quy củ, hơn nữa thường xuyên có hành động kinh người ra hỏa. Phỏng chừng rất khó vượt qua ạ ghệ mổ tổ cửa ải kia, hắn là cái gàn bướng bảo thủ, cùng ngươi trời sinh không hợp được. Ản xì ẹn văn như vậy đánh giá giáo viên của nàng, trong lời nói không có cái gì kiên kỵ. Xác thực như vậy, hắn nhìn qua rất không tình nguyện. Lu ke hồi tưởng lúc đó ạ ghệ mổ tổ ngữ khí, vẻ mặt, mơ hồ lộ ra một điểm hoàn toàn bất đắc dĩ ý tứ. Đừng quá lo lắng, đêm này xem thành là một hồi giao dịch là tốt rồi. Ngồi trên thượng cổ tôn giả vị trí chỗ tốt không ít, ngoại trừ vịt cả nì ban tặng sức mạnh, còn có quyền chỉ huy tam đại thánh sở, truy cập cả mạ tạ toàn bộ sức mạnh, bao quát pháp khí. Ản xì ẹn văn nhở cờ lên đeo trên cổ hạ gệ mộ tổ, dùng mê hoặc ngự khí nói rằng, trên lý thuyết tới nói, nó cu nở dê là có thể thuộc về ngươi. Được lợi không nổi, Ản xì ẹn văn pháp sư ngươi vẫn là chính mình mang đi. Luke không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Ản xì ẹn văn nói rõ, là nhìn thấy chính mình kế thừa 91 vũ trụ thượng cổ tôn giả, cu nở dê muốn nhân cơ hội bỏ gánh mò cá. Hắn nếu như thèm hạ gệ mổ tô bên trong đá thời gian, tương đương với liền phải nhận lãnh bảo vệ bản vũ trụ trách nhiệm nghĩa vụ. Quá thiệt thòi đến thời điểm xem cái đội viên cứu hỏa như thế, ạ vẹn trở gây phiền toái muốn tìm hắn giải quyết, cha y đờ tờ nổ cu nở dê phải mời hắn hỗ trợ. Xuyên Việt trước là cựu cựu bảy phúc báo nô lệ công ty, xuyên Việt sau kế tục cho Vitscani làm công, cửa đều không có.